Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 217, Kỳ Lân khoe tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là phối hợp một chút thôi. Bạch Hiển cuối cùng cũng thỏa mãn được tình yêu thương của người cha dành cho con gái. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, không, đây không phải là con gái, mà là mẹ, không gì khác. Tính cách của Ngọc Kỳ Lân thật sự quá điềm tĩnh và rất biết chăm sóc những đứa em nhỏ hơn mình. Những con rồng nhỏ hơn cô đều được cô dẫn dắt một cách ngoan ngoãn, giúp Mạnh Trương và Hổ Phách bớt đi không ít việc. Kỳ Lân thích nước, tranh thủ cơ hội này để Ngọc Lân ra ngoài vận động một chút. Cảm nhận được niềm vui mà Ngọc Lân truyền đạt, Bạch Hiển cũng nheo mắt lại, thoải mái lắc lư đôi chân. Một cảm giác u ám từ trên đầu ập đến. Bạch Hiển theo phản xạ né sang một bên. Một quả bom trắng liền lướt qua bên cạnh rơi xuống biển. Ngẩng đầu nhìn, một con chim biển đang trợn mắt nhìn về phía này. Cơ thể bay đi, đầu vẫn chưa quay lại. Trông thật buồn cười. Bạch Hiển nheo mắt lại, không làm gì cả, mà chờ nó thả lọc cảnh giác bay ngang mặt nước. Trong lòng vừa động, một cơn sóng nước, ao, một cái từ dưới lên, làm nó lạnh toát, vì nước nặng suýt chút nữa mất cân bằng. Chim biển kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bay lên cao. Xa rời họ, đám người Đường Ninh chỉ thấy buồn cười. Nhưng bên cạnh một số người chú ý đến họ lại cảm thấy ngạc nhiên. Trẻ con đã tan học từ lâu. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Hiền. Do dự một hồi, cử một đại diện, cẩn thận đi lên chào họ. Tiên sinh, xin chào, tôi là Rap. Bạch Hiền mỉm cười nhìn đứa trẻ được cử đến trước mặt. Có lẽ là thủ lĩnh trong đám trẻ. Cơ thể khỏe mạnh không nói, còn mang theo chút tự hào khó tả. Mặc một bộ đồng phục ôm sát màu đen, đầu tóc cắt ngắn màu đen cùng với khuôn mặt hơi phương Tây khiến cậu bé trông có chút góc cạnh. Không khó để tưởng tượng rằng sau này cậu bé sẽ trở thành một người đàn ông dũng mãnh. Chỉ là cái tên này, Bạch Hiển liếc nhìn về phía Đường Ninh, thấy cũng khá có duyên. Rap và Úp đều mang ý nghĩa của vua sói. Các chiến binh nhỏ, chào các bạn có muốn hỏi về cơn sóng nước không? Bạch Hiển cười hỏi, đôi mắt Rap sáng lên, mặt cậu nhóc đỏ lên một chút, nhưng vẫn có chút e dè nói. Vâng, Bạch Hiển giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh, cơn sóng nước lại bùng lên, lần này không giống như trước ngắn ngủi và mạnh mẽ, mà kéo dài và cao. Như một đài phun nước treo lơ lửng trên không một lúc. Rồi mới, ao, rơi xuống, tạo ra một đám gợn sóng. Hành động như vậy khiến đám trẻ kêu lên kinh ngạc. Rap theo bản năng nhìn xuống biển. Không thấy gì, cậu nhóc ngẩng đầu tò mò hỏi. Tiên sinh, ngự thú của ngài ở dưới biển à? Bạch Hiển gật đầu. Nhưng Rap lại hỏi, ngài là người của O sao? Tôi hình như chưa gặp ngài bao giờ nhỉ. Lần này Bạch Hiển hơi ngạc nhiên. Ngoài những người của O, rất ít người có ngự thú biển. Đúng là một câu hỏi đáng để hỏi. Nhưng, hắn giơ ngón tay lên một cách bí ẩn và nói. Không phải chỉ có người của O mới có ngự thú biển đâu. Rap mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã nhận ra lỗ hổng trong lời nói của mình. Nhưng cậu nhóc vẫn nghĩ ngự thú của Bạch Hiển là một loài phổ biến trong biển cả và có thể phun ra cột nước. Vậy rất có thể là một con cá voi mạnh mẽ. Cậu nhóc nghĩ thế nào? Bạch Hiển cũng có thể đoán ra. Nhưng về loại của Ngọc Lân, họ có lẽ sẽ không bao giờ đoán được. Vì vậy cũng không có ý định nói ra. Hắn cười tươi hỏi, ngày mai sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ rồi. Các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây, những đứa trẻ này lập tức hăng hái lên. Rap không chút do dự ưỡn ngực nói. Tất nhiên rồi, tôi sẽ trở thành người của trật tự. Khi về, tôi sẽ xin thầy trong trường dẫn tôi đến bí cảnh tìm tổ thạch. Tôi nhất định sẽ ký khế ước với trật tự. Những đứa trẻ khác cũng xôn xao bàn luận về ước mơ của mình. Bạch Hiển thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu. không ngờ lại nhanh chóng hòa nhập với chúng. Hắn nhanh chóng nhận ra, mặc dù con đường mà những đứa trẻ này mơ ước khác nhau, nhưng dường như chúng vẫn chưa rõ ràng như người lớn. Những đứa trẻ ngưỡng mộ trật tự cũng có thể chơi rất vui vẻ với những người theo phá lãng giả. Chỉ là nói một hồi lại tranh luận, nói rằng hải thần mình thích là mạnh nhất. Một thời gian náo nhiệt, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh còn có đám Bạch Hiền. Bạch Hiền quay đầu nhìn về phía những người ngồi bên cạnh. Đường Ninh vừa hiểu ý của hắn, một lúc có chút buồn cười, lại cảm thấy không thoải mái. Sau đó khi Bạch Hiền bị bọn trẻ quấn lấy, càng không vui hơn, vừa lúc đứng dậy, tựa vào, Đường Ninh nhỏ giọng nói, em quá được yêu thích rồi. Lời nói mạnh mẽ, Bạch Hiền không nhịn được cười, từ ngồi chuyển sang đứng, hơi dựa vào hắn, thì sao, em chỉ thích, Tiểu Lang, thôi, hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ này. Đường Ninh nheo mắt lại, nếu như trước đây, chắc chắn hắn sẽ rất vui, nhưng bây giờ, hắn liếc nhìn một cái đầu đinh nhỏ, lặng lẽ so sánh với bản thân, vẫn là hắn tốt hơn. Bạch Hiền suýt nữa bị hắn làm cho dễ thương chết đi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu chọc người khác. Anh làm sao biết em đang nói về người? Biết đâu em đang nói về Khiếu Thiên thì sao? Đường Ninh hơi cúi mắt nhìn hắn một cái. Vậy càng tốt, hắn thậm chí không cần lo lắng Bạch Hiền sẽ bị con Lang nào khác cướp đi. Chỉ cần Khiếu Thiên ở đó là được. Khiếu Thiên là của hắn. Bạch Hiền nhỏ giọng hừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Họ vừa lúc quay lưng về phía hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt bên cạnh chiếu tới, trên mặt đất tạo thành một nửa cái bóng, chúng hòa vào nhau. Ôi, thả lưới đi, sáng sớm, các thủy thủ đã không còn lười biếng như hai ngày trước, mà trở nên tràn đầy sức sống. Họ nhanh chóng thả lưới từ tàu xuống những vị trí đã được đánh dấu trước đó. Một tiếng bùng vang lên, chiếc lưới khổng lồ được phun ra, xoay tròn trên không trước khi hạ xuống biển, từ từ chìm xuống theo trọng lượng. Chẳng bao lâu đã không còn thấy dấu vết, chỉ còn lại vài cái phao nổi lên trên mặt nước, lắc lư theo sóng. Việc thả lưới diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã tăng tốc tàu, hướng về một địa điểm nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Đám Bạch Hiền đã được Martin dẫn vào đội của họ từ lâu. Martin ngậm một điếu thuốc và giới thiệu, đây đều là anh em của tôi, mọi người đều quen nhau rồi, cứ gọi thoải mái. Rồi anh quay sang nhóm người kia nói, vài người bạn mới quen, họ đã nhận nhiều nhiệm vụ, giúp đỡ họ một tay nhé. Các thủy thủ lập tức gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Anh em, chúng ta sắp vào khu vực Trung Hải rồi. Tuy chỉ ở rìa nhưng nhiều đàn cá vẫn tụ tập ở đây. Gió nhẹ, dòng nước yếu, rất thích hợp cho chúng tụ tập kiếm ăn. Cũng thuận lợi cho chúng ta bắt cá. Một lát nữa sẽ hơi hỗn loạn. Ai có ngự thú thì thả ra. Nhưng tuyệt đối đừng tự mình xuống biển. Martin chỉ vào vùng biển không xa và nói với họ. Việt Trạch nhanh chóng tìm kiếm trên quang não để bàn thông tin về sự phân bố và đặc điểm hành động của các đàn cá ở Trung Hải. Ra hiệu cho bọn họ rằng, không vấn đề gì, đám Bạch Hiền cũng gật đầu, thể hiện rằng họ đã hiểu. Không khí càng lúc càng dâng cao, xung quanh các thủy thủ dường như đã im lặng lại, nhưng sự phấn khích trong ánh mắt của họ càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay khi vào khu vực Trung Hải, mặt biển xung quanh ngay lập tức dậy sóng. Những cơn sóng lớn vỗ ầm ầm, tiếng nước rơi xuống và tiếng bọt nước bùng lên hòa quyện với nhiều tiếng bụp. Khi cá nhảy lên, đám Bạch Hiền giật mình, quay lại nhìn, hàng chục thủy thủ đã nhảy xuống biển. Nhưng ngay lập tức, họ đứng dậy theo những con sóng cuộn, gọi những đồng đội xung quanh tiến về phía trước bên trái. Nhìn kỹ, dưới chân họ đều đứng trên những ngự thú khổng lồ, di chuyển rất vững vàng. Cuộc tấn công cũng bắt đầu ngay lập tức. Các thủy thủ bỗng lao xuống biển, cùng với ngự thú tiến sâu xuống. nhanh chóng tiến lên, tạo thành một vòng vây gần đàn cá. Đàn cá kiếm dường như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, đồng loạt nhảy lên mặt nước để quan sát tình hình. Vảy cá dưới ánh nắng phát ra những ánh sáng màu sắc, càng khiến mọi người phấn khích hơn. Đây cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của họ. Việt Trạch thì thầm nhắc nhở mọi người. Ba con cá cờ cần 4 viên thú hạch. Bạch Hổ chắc chắn không thể xuống nước bắt cá. Lăng Vị vung tay, ngay lập tức một hoa tinh linh cao người xuất hiện bên cạnh cô, thu hút không ít ánh nhìn. Rễ cây ngay lập tức phun ra, tạo thành một chiếc lưới khổng lồ chặn lại tất cả cá cờ đang nhảy lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, khi thu lưới, sự giãy giụa từ cá cờ đã khiến rễ cây nhanh chóng xuất hiện vài vết nứt, nhìn có vẻ sắp nứt. Từ dưới nước phun ra vài cột nước, làm cho lưới cá cờ bị bắn lên không trung, ngay lập tức chúng ngất đi. Hoa tinh linh lập tức phóng ra thêm vào dây leo. Cá cờ đã hồi phục lại tinh thần trên bong tàu, liên tục nhảy múa, nước bắn tung tóe. Trong khi đó, những người thủy thủ xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng họ. Khởi đầu thuận lợi, chúc mừng, chúc mừng. Nhưng tiếng động do hàng chục con cá cờ tạo ra thì không thể xem thường. Những chiếc vây sắc nhọn như lưỡi dao, có thể dễ dàng xé toạc lớp phòng thủ của những ma thú ngũ giai hoặc lục giai. Ngay cả khi rời khỏi mặt nước, chúng vẫn hung hãn vô cùng, trượt trên mặt đất theo nhiều hướng khác nhau. Trên bong tàu thì không còn gì để kiêng nể. Bạch Hổ và Báo Miêu đã nhảy ra, vừa thấy cá liền lao tới. Một con nhanh nhẹn, một con mạnh mẽ, chỉ cần một cú cắn, cá cờ lập tức bị chúng bắt lại. Sau khi lấy được 3 viên thú hạch, nhóm Bạch Hiển không tiếp tục giết thêm cá cờ khác, mà quay sang nhìn những thủy thủ khác. Trong thời gian này, những thủy thủ trên biển cũng đã thu hoạch được không ít, đang liên tục ném chiến lợi phẩm lên bong tàu. Một lúc sau, tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là tiếng gọi nhau bận rộn. Bạch Hổ và Báo Miêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở lại bên chủ nhân, ngoan ngoãn ngồi xổm, chỉ nhìn những con cá còn sống nhảy nhót, có chút thèm thuồng liếm liếm răng. 3 con cá trước mặt cũng không đủ để chúng nhét vào kẽ răng. Thời gian săn bắt không dài. Sau khi đàn cá này bị vây bắt, những đàn cá xung quanh đã chạy đi. Cộng thêm ngự thú của các thủy thủ vẫn còn đang lượn lờ xung quanh, phải chờ một thời gian dài mới có con mồi mới. Con tàu lại tiếp tục di chuyển. Trong khi đó, các thành viên của thủy thủ đoàn bắt đầu dọn dẹp cá cờ và chiến lợi phẩm khác. Những con cá vẫn còn sức sống mạnh mẽ, được họ ném vào khoang dưới bong để nuôi dưỡng. Những con đã bị thương thì chỉ để lại thú hạch, thịt da đều bị ném trở lại biển. Nhưng trong lúc ném, Martin, người cũng đang xử lý chiến lợi phẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên, tay cầm một miếng thịt cá. Vừa lúc đối diện với 2 con mèo lớn thèm thuồng, cả hai bên, tác giả có lời muốn nói. Đường Ninh, thật tuyệt, Tiểu Hiền thích nhất là Khiếu Thiên, đồ của Khiếu Thiên chính là của mình, làm tròn lên, Tiểu Hiền thích nhất là mình. Khiếu Thiên, ngao ô, cha ơi, cảm ơn cha nha. À đúng rồi, Ngọc Kỳ Lân là trứng rồng của bảo bối nào vậy, mau đến nhận đi, Tiểu Hiền. Ba la, có chuyện gì vậy? Không ai muốn bảo bối rồng cái sao? Chống tay lên hông, cách chương.